Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, Thần linh nội tình, chương 1429, Thần linh nội tình, Baidu cầu tiểu thuyết Internet hữu cầu tất ứng. Khủng bố đô thị đọc đầy đủ. Cầu tiểu thuyết Internet, hữu cầu tất ứng, khẩu lệnh tiền lì xì rốt cục hội chơi. Trước một lớp, các vị thư hữu, đạo hữu, huynh đệ tỉ muội nhớ rõ nhận lấy nha. Đột nhiên tầm đó, vệ tiểu bắc có hơi có chút hiểu ra. Lập tức đem lực chú ý đặt ở cái kia quốc thường đại nhiên mệnh trên người. Cẩn thận quan sát khởi kỳ trên người chỗ bất đồng. Quả nhiên, như vậy nhìn kỹ, vệ tiểu bắc liền thấy được một ít gì đó. Cái kia quốc thường đại nhiên mệnh biến thành đại thụ. Kỳ hướng phía bầu trời sinh trưởng đi ra ngoài vô số nhánh cây cuối cùng vậy mà kéo dài ra một cái vô hình dây nhỏ. Những này dây nhỏ rất nhỏ. Mảnh đến vệ tiểu bắc không cẩn thận xem xét đều không thể hiện trình độ. Đây cũng là vệ tiểu bắc lúc trước một mực không có chú ý tới những này dây nhỏ nguyên nhân chủ yếu. Dây nhỏ kéo dài vươn đi ra mãi cho đến xuyên qua thanh mộc phúc địa không gian bình chướng vừa rồi. Biến mất không thấy gì nữa. Cùng tín đồ trên đỉnh đầu tín ngưỡng liên tuyến ngược lại là có vài phần tương tự. Đến lúc này, vệ tiểu bắc hiểu rõ ra. Cái kia vô số lan tràn đi ra ngoài dây nhỏ không thể nghi ngờ chính là cái này quốc thường đại. Nhiên mệnh lực lượng nơi phát ra. Đã có những này dây nhỏ liên tiếp đến cao thiên nguyên các loại địa phương. Quốc thường đại nhiên mệnh mặc dù là tiêu hao nhiều hơn nữa lực lượng. Đều có thể kịp thời bổ sung trở lại. Bất kể thế nào nói. Một cái thần hệ nội tình. Hội mạnh cỡ bao nhiêu. Là không cần nói cũng biết sự tình. Đã có toàn bộ thần hệ nội tình chèo chống. Đại khái coi như là vệ tiểu bắc mệt chết. Đều không có cách nào đem đối phương làm lại. Bất quá, đây là vệ tiểu bắc không hữu hiện dây nhỏ lúc trước tình huống rồi. Tại hiện dây nhỏ sau đó, vệ tiểu bắc phản ứng đầu tiên chính là liên hợp đã thông mặt trời. Treo ở không trung mặt trời bỗng nhiên tràn ra một cỗ uy thế. Trong nháy mắt, thanh mộc phúc địa không gian bình chướng tự thật giống sinh ra vô số cái kéo. Chặt đứt này chút ít dây nhỏ. Ngay tại dây nhỏ bị chặt đứt lập tức. Cái kia quốc thường đại nhiên mệnh sắc mặt không khỏi biến đổi. Đối với nó mà nói, liên kết lấy cao thiên nguyên dây nhỏ chính là nó tiến vào thanh mộc phúc địa lực lượng chỗ. Nhưng bây giờ đột nhiên tầm đó, dây nhỏ đã bị chặt đứt rồi. Trong nháy mắt, quốc thường đại nhiên mệnh cũng cảm giác có chút không ổn. Như vậy cũng tốt giống như một cái người tại lặn xuống nước. Kết quả bị người đem dưỡng khí quản cho cát. Ngươi, quốc thường đại nhiên mệnh trợn mắt trừng mắt vệ tiểu bắc. Tại dây nhỏ bị chặt đứt trong nháy mắt, nó đã biết rõ việc này cùng vệ tiểu bắc thoát không được quan hệ. Không được, phải lập tức ly khai. Quốc thường đại nhiên mệnh cũng không phải người ngu. Nó biết rõ, một khi chính mình bị vây ở chỗ này, vừa rồi không có dây nhỏ truyền đến thần lực, quang dựa vào trong cơ thể mình dự trữ thần lực. Muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hoàn toàn chính là một kiện chuyện không thể nào. Theo mà, tại trước tiên bên trong, quốc thường đại nhiên mệnh biến thành đại thụ người, liền buông tha đuổi giết vệ tiểu bắc, quay người liền hướng phía thanh mộc phúc địa biên giới chỗ phóng đi. Muốn chạy trốn, vệ tiểu bắc nếu lựa chọn chặt đứt dây nhỏ, tự nhiên cũng dự tính đã đến cái này quốc thường đại nhiên mệnh kế tiếp khả năng áp dụng cử động. Treo ở trên không trung mặt trời lập tức liền hướng phía dưới bắn ra một đoàn nóng bỏng ánh lửa. Cái này đoàn ánh lửa rơi hạ mức độ cực nhanh, đại thụ người bởi vì hình thể khổng lồ, rất khó trốn tránh, không thể không ngạnh xanh xanh đã nhận lấy là một kích. Ánh lửa nện ở đại thụ người bốn phía chu vi thụ mộc lĩnh vực phía trên. Thoáng qua tầm đó nổ tung, hóa thành một cái biển lửa đem kỳ bao khỏa. Cái kia ẩn chứa quang nhiệt quy tắc lực lượng hỏa diễm không ngừng dâng lên đến. Thiêu đắc thụ mộc lĩnh vực bên trong cây cối không ngừng hóa thành ngọn lửa. Cái kia đại thụ người mặc dù nói không có bị ngọn lửa quấn lên. Cái kia biển lửa không ngừng thiêu đốt lại có thể nhanh chóng đại lượng tiêu hao kỳ quán trú tại. thụ mộc lĩnh vực bên trong thần lực. Có thể nói như vậy, theo mặt trời ánh lửa không ngừng rơi xuống. Cái này đại thụ người muốn phóng tới thanh mộc phúc địa biên giới khu vực nghĩ cách liền không? Thể không tan vỡ, nếu như kỳ tiếp tục dựa theo thẳng tắp tiến lên, như vậy nghênh đón nó sẽ là từng đoàn ánh lửa. Tại đây chút ít ánh lửa thiêu đốt nấu phía dưới. Quốc thường đại nhiên mệnh tuy có thể vọt tới thanh mộc phúc địa biên giới khu vực. Nhưng lực lượng cũng sẽ tiêu hao không ít. Đối với đã bị đoạn tuyệt lực lượng nơi phát ra quốc thường đại nhiên mệnh mà nói. Đó cũng không phải một cái đáng tin cậy lựa chọn. Đến lúc này, quốc thường đại nhiên mệnh cần cân nhắc đến chính mình tục chiến lực có thể duy trì bao lâu vấn đề. Đương nhiên, nếu như cái này quốc thường đại nhiên mệnh làm theo ý mình. Mặc kệ cái kia mặt trời rơi hạ ánh lửa, vọt tới biên giới khu vực là không có vấn đề. Về phần có thể không đánh bại thanh mộc phúc địa không gian bình chướng. Do đó thành công đào thoát đi ra ngoài, xác suất thành công tại 50% tả hữu. Nói cách khác, nếu như mạo hiểm như vậy phong hiểm đi qua, có thể đào thoát tỷ lệ liền một nửa. Nghĩ đến cái này vấn đề, quốc thường đại nhiên mệnh liền rút lui. Hành vi một vị thần linh, một vị sợ chết thần linh, đang lẩn trốn thoát tỷ lệ bất quá 80% dưới tình huống. Là rất khó lựa chọn liều chết đánh cược một lần. Phải biết rằng, một khi không có bác thành công, như vậy sống sót cơ có thể hay không qua 20%. Đây đối với quốc thường đại nhiên mệnh mà nói, cái kia chính là muốn chết rồi. Kể từ đó, quốc thường đại nhiên mệnh quay người liền hướng phía vệ tiểu bắc đánh tới. Kỳ lựa chọn nhìn về phía trên càng thêm ổn thỏa một chút ít thủ đoạn. Bắt được vệ tiểu bắc, đều cùng vệ tiểu bắc chiến đấu thời gian dài như vậy rồi. Quốc thường đại nhiên mệnh cũng đã nhìn ra, cái này cỡ nhỏ thế giới cùng đối phương quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Nói cách khác, đây là đối phương địa bàn. Như vậy nếu như có thể đem vệ tiểu bắc cầm xuống. Chuyện kế tiếp tựu dễ làm rồi. Lần này, vệ tiểu bắc ngược lại là không có trốn tránh. Hiếm thấy cùng quốc thường đại nhiên mệnh chống đỡ được hầu như ba. Vệ tiểu bắc phóng thích quang nhiệt tạo thành tiểu mặt trời cùng quốc thường đại nhiên mệnh tạo. Thành thụ mộc lĩnh vực tầm đó lẫn nhau va chạm. Mỗi một lần va chạm kết quả đều là cái kia khỏa tiểu mặt trời bị đụng bay ra ngoài. Đây là tất nhiên kết quả. Vệ tiểu bắc bất kể là hình thể hay vẫn là thực tế lực lượng so sánh với quốc thường đại nhiên mệnh. Đều yếu nhược bên trên một chút ít, nhất là quốc thường đại nhiên mệnh sở phóng thích thụ mộc lĩnh vực. Tại cấp độ bên trên đã cao hơn vệ tiểu bắc quang nhiệt quy tắc. Trừ phi, vệ tiểu bắc có thể đem quang nhiệt quy tắc tạo thành tương quan lĩnh vực. Mới có thể tại đây dạng va chạm bên trong đánh cho ngang tay. Gần kề ba lượt va chạm, vệ tiểu bắc mà bắt đầu miệng phun máu tươi, toàn thân làn da trong lỗ chân lông toát ra một tầng huyết tương. Nhìn về phía trên cực kỳ khủng bố, vệ tiểu bắc gần kề một nội thị, đã biết rõ chính mình toàn thân xương cốt đã đoạn 40% đã ngoài. Tại đây dạng cùng quy tắc có quan hệ va chạm bên trong. Nhục thể của mình rất khó không bị thương. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là vệ tiểu bắc bởi vì có được quang nhiệt bảo hộ. Cái kia thụ mộc lĩnh vực sở phóng thích ra lực lượng tạm thời không có cách nào xâm nhập vệ tiểu bắc thân thể, bằng không mà nói, cái này cũng không cần đánh nữa. Một khi cái kia loại lực lượng xâm nhập vệ tiểu bắc thân thể, vệ tiểu bắc đại khái cũng sẽ toàn thân dài ra thực vật. Coi như là lực lượng cường đại trở lại. Tại thực vật liên tục không ngừng rút ra phía dưới, cũng sẽ nhanh chóng khô héo xuống dưới. Đồng thời, cái kia quốc thường đại nhiên mệnh cũng không tính đại hoạch toàn thắng. Theo quy tắc góc độ bên trên mà nói, quang nhiệt là tầm bổ cây cối, nhưng đồng thời lại là khắc chế cây cối. Theo mà mỗi lần song phương va chạm sau đó, quốc thường đại nhiên mệnh thụ mộc lĩnh vực bên trong đều bị điểm đốt một cái biển lửa. Chi bằng kỳ tiêu hao thần lực đi đập chết cái này cuồn cuộn không dứt hỏa diễm. Như thế ba lượt sau đó, cái kia quốc thường đại nhiên mệnh coi như là tỉnh ngộ đi qua. Lực lượng như vậy va chạm, biểu hiện ra xem ra chính mình là chiếm ưu thế, nhưng trên thực tế nhưng lại chịu thiệt, mình bây giờ lực lượng là dùng một điểm ít một chút. Theo như cứ như vậy tiêu hao mức độ xuống dưới, chính mình nhiều nhất duy trì hầu như ngày thời gian, muốn dầu khô đèn đã làm, không được, chính mình phải nghĩ biện pháp phá cục. Quốc Thường đại nhiên mệnh ánh mắt rất nhanh liền chuyển hướng về phía cái kia khỏa đứng vững ở chính giữa sơn mạch chi bên cạnh thế giới thụ bên trên. Hành vi mộc thần, Quốc Thường đại nhiên mệnh lúc trước thì có muốn đem cái kia thế giới thụ khống chế ý niệm trong đầu. Chỉ có điều bị vệ tiểu bắc phá hư hết cơ hội. Bất quá hiện tại, Quốc Thường đại nhiên mệnh lại sinh ra muốn đem thế giới thụ thôn phệ ý niệm trong đầu. Nếu như có thể đem kỳ cắn nuốt sạch, không chừng cái này phương thế giới, chính mình có thể khống chế một hai, đến lúc đó, song phương cơ hội bình quân, chính mình chẳng những có thể đủ chạy ra tìm đường sống, không chừng còn có thể đạt được một cái thuộc tại thế giới của mình. Nhất niệm đến tận đây, cái kia Quốc Thường đại nhiên mệnh hiển hiện tại đại thụ người trên cành cây một đôi cự nhãn, không khỏi hưng phấn lên. Nói thật, lúc trước Quốc Thường đại nhiên mệnh bị Thiên Chiếu đại thần thu làm thuộc thân. Muốn nói là tự giác tự nguyện, cái kia tuyệt không có khả năng. Bất luận cái gì một vị thần linh, một vị chính thức thần linh, đều là không muốn đành phải người khác phía dưới. Chỉ có điều Thiên Chiếu đại thần thực lực muốn xa Quốc Thường đại nhiên mệnh. Đồng thời lại có một chút ít tăng trưởng thực lực phương diện hấp dẫn. Mới khiến cho Quốc Thường đại nhiên mệnh không thể không gia nhập, trở thành Thiên Chiếu đại thần thuộc thân. Nhưng hiện tại, một mình có được một cái thế giới cơ hội liền thả tại trước mắt. Quả thực lại để cho Quốc Thường đại nhiên mệnh tâm động. Đối với cái này, vệ tiểu bắc ngược lại là không hiểu hiện Quốc Thường đại nhiên mệnh nghĩ cách. Chỉ là thấy đến cái này Quốc Thường đại nhiên mệnh bắt đầu hướng phía thế giới thụ phương hướng di động. Không khỏi có chút cảnh giác, dù sao cái này Quốc Thường đại nhiên mệnh lúc trước liền ý đồ công kích qua thế giới thụ. Không thể không phòng, theo mà vệ tiểu bắc tại điều động mặt trời công kích Quốc Thường đại nhiên mệnh đồng thời. Chính mình là cắn răng xông tới. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, tại thanh mộc phúc địa bên trong, xương cốt đứt rời bốn thành, cũng không tính là cái gì đại phiền toái, chỉ có điều thống khổ một chút ít. Bành, song phương lại lần nữa chạm vào nhau. Nóng bỏng vô cùng quang nhiệt cùng mặt trời phóng thích ra một đoàn ánh lửa dung hợp sau đó. Cùng xanh biếc vô cùng thụ mộc lĩnh vực đụng vào cùng một chỗ. Lập tức thúc giục kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Cái này nổ lớn, trực tiếp liền lại để cho vệ tiểu bắc bay ra ngoài một đầu đâm vào không gian bình chướng phía trên. Chênh lệch một điểm đã bị đâm cho đã hôn mê. Thương thế kia thế tăng thêm, tự nhiên là không thể tránh khỏi sự tinh, mà cái kia Quốc Thường đại nhiên mệnh tình huống cũng không tính quá tốt. Lần này là cùng vệ tiểu bắc thậm chí cả mặt trời lưỡng cỗ lực lượng đụng nhau. Cái kia thụ mộc lĩnh vực bên trong mọc ra từ cây cối. Dây leo các loại đều hóa thành ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Thậm chí còn Quốc Thường đại nhiên mệnh hóa thân đại thụ trên thân người cũng bốc cháy lên. Đến lúc này, cái kia Quốc Thường đại nhiên mệnh đại khái là muốn bác một cái rồi. Toàn thân lục sáng lóng lánh, thần lực vận chuyển, gần kề chỉ là đem đại thụ người ngọn lửa trên người đập chết sau đó. Căn bản liền không để ý đến thụ mộc lĩnh vực bên trong bốc cháy lên biển lửa. Tiếp tục hướng phía thế giới thụ phóng đi, thậm chí còn tại vệ tiểu bắc lần thứ hai vọt tới thời điểm. Kỳ vậy mà đem thụ mộc lĩnh vực đều thu trở về. Gần kề dựa vào đại thụ người thân thể cùng vệ tiểu bắc va chạm. Lần này, vệ tiểu bắc tựa hồ còn chiếm một chút ít ưu thế. Gần kề bị đụng bay ra ngoài vài trăm mét xa, mà cái kia đại thụ người lại lần nữa thiêu đốt, đợi cho Quốc Thường đại nhiên mệnh đem hỏa diễm đập chết. Đại thụ người tán cây đều đã bị đốt rụi. Thậm chí còn liền thân cây đều cháy đen hơn phân nửa. Lúc này Quốc Thường đại nhiên mệnh hoàn toàn sa vào đến cố chấp trạng thái. Tất cả lực lượng đều dùng tại chạy đi phía trên, mà ngay cả thiêu hủy tán cây cũng không có đi quản.